Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578. Quân Doanh Thần Thoại. 1. Bảy Càng. Ngay cả này huấn luyện viên đều bị nàng đánh ngã. Trở thành toàn bộ quân doanh lý một cái thần thoại ban tồn tại. Đúng vậy, Tô Cẩm là trọng sinh. Trọng sinh tiền nàng chính là quốc tế huấn luyện doanh bộ đội đặc chủng. Ở quốc tế huấn luyện doanh bài danh đệ thập, nguyên chủ này ban nhân ở trong mắt nàng cùng cái nhược kê giống nhau. Ở nguyên chủ sinh bệnh thời điểm, nàng đề nghị tách ra hành động, lớp lý nhân sớm chỉ biết bọn họ ban lần này người lợi hại nhất là Tô Cẩm. Ở biết Tô Cẩm là Diệp Thiều Hoa này ban thời điểm, tất cả đều muốn tiến này ban, dù sao bọn họ cũng đều biết, vào này ban, chẳng khác nào ẩm Tô Cẩm đùi. Có Tô Cẩm ở, bọn họ lấy thứ nhất chắc chắn. Tô Cẩm phải đi bọn họ tự nhiên cũng sẽ đi theo Tô Cẩm cùng nhau đi. Cuối cùng chỉ có hai người nguyện ý lưu lại bồi nguyên chủ. Mà nguyên chủ bởi vì phát sốt, cuối cùng không cẩn thận bị độc xà cắn. Liền như vậy đã chết. Nhiệm vụ lần này là dẫn dắt lựa chọn nguyên chủ hai người lấy đến trận đấu thứ nhất. Dẫn bọn hắn tiến quốc tế bộ đội đặc chủng huấn luyện doanh. Chứng minh chính mình năng lực, như vậy a, Diệp Thiều Hoa thân thủ để thấp thần. Ngữ khí thậm chí có chút nhảy nhót, thật sự là hảo vốn không có trở lại như vậy nguyên thủy huấn luyện địa phương. Quân doanh, nàng cư nhiên về tới quân doanh, ta chuẩn bị một mình hành động, ta phải đến bài tử sẽ không nhớ đến của ngươi danh nghĩa. Tô Cẩm thản nhiên nhìn này hắn chín người, đương nhiên. Các ngươi có ai nguyện ý theo ta cùng nhau hành động? Cũng có thể theo ta cùng nhau đi Tô Cẩm, ta với ngươi cùng nhau. Long Phi chạm thứ nhất đi ra, còn có ta, lục tục, có 6 cá nhân nguyện ý cùng Tô Cẩm cùng nhau đi. Cuối cùng còn thặng một nam một nữ hai người đứng ở Diệp Thiều Hoa bên người. Long Phi nhìn trong đó nữ nhân, nói thẳng, Trần Tuyết, ngươi còn đi theo Diệp lớp trưởng để làm chi? Nàng phát sốt, liền không nên liên lụy chúng ta. Ngươi như vậy sẽ bị đào thải. Đứng ở Diệp Thiều Hoa bên người Trần Tuyết căn bản là không có nghe Long Phi mà nói. Không khỏi nhấp mím môi. Tô Cẩm, ngươi muốn dẫn bọn họ rời đi sao? Chúng ta nơi này, chỉ có Thiều Hoa hội một chút tháo dỡ bom. Muốn lấy đến thứ nhất, không có Thiều Hoa các ngươi hội thiếu một chút bảo đảm. Ngươi có thể hay không mang Thiều Hoa sao? Nghe thế câu, Tô Cẩm nhìn Trần Tuyết nở nụ cười. Ngươi sai lầm rồi, ta là vì muốn lấy đến thứ nhất, mới có thể phiết hạ của nàng. Diệp Thiều Hoa phát sốt hội nghiêm trọng ảnh hưởng chúng ta tốc độ. Hơn nữa, liền nàng sách bom tốc độ. Thật có lỗi, ta chướng mắt khả. Chúng ta là một cái ban, Trần Tuyết đến quân doanh thời điểm liền cùng Diệp Thiều Hoa tốt nhất. Phía sau, nàng tự nhiên sẽ không vứt bỏ Diệp Thiều Hoa. Tô Cẩm đánh gãy Trần Tuyết mà nói. Trực tiếp nhìn về phía Trần Tuyết hai người. Trần Tuyết, Lục Cảnh, ta cuối cùng hỏi các ngươi hai người một lần. Là theo ta đi, hay là muốn cùng này phát sốt nhân cùng một chỗ? Ta thề, ta nhất định hội mang theo các ngươi lấy đến thứ nhất. Hơn nữa, còn có thể tiến quốc tế huấn luyện doanh. Quốc tế huấn luyện doanh. Bên người Long Phi đám người mở to hai mắt nhìn, kinh hô một tiếng, quốc tế huấn luyện doanh là sở hữu bộ đội đặc chủng cuối cùng giấc mộng. Trừ bỏ ở bên trong huấn luyện quân nhân ở ngoài, bên trong có 100 cái toàn cầu đứng đầu bộ đội đặc chủng. Trần Tuyết không hề động, không được, ta bồi Thiều Hoa, một bên Lục Cảnh châm chọc nhìn nàng một cái. Cười khẽ, không cần. Ta không làm như vậy phản bội đội trưởng chuyện, nhìn đến hai người vẫn là như vậy kiên quyết. Long Phi sốt ruột nói, các ngươi hai người quật cái gì quật, đi theo Diệp lớp trưởng, các ngươi chỉ có hai người chiến lực, còn có thể nhiều liên lụy, căn bản chính là điếm để. Lần này cuối cùng một gã lớp, sẽ bị trực tiếp đá ra danh sách, còn có quốc tế bộ đội đặc chủng huấn luyện doanh, các ngươi hảo hảo ngẫm lại. Mà Tô Cẩm thật sâu nhìn Trần Tuyết cùng Lục Cảnh liếc mắt một cái. Các ngươi hai người, sẽ hối hận, nàng khẽ cười một tiếng. Bất quá cũng lười đi theo hai người so đo. muốn hay không này ba người kỳ thật không sao cả. Nàng còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, không đáng vì bọn họ lãng phí thời gian. Trần Tuyết thế nhưng còn thiên chân nghĩ đến chính mình cần Diệp Thiều Hoa sách đạn kỹ thuật. Nàng ngay cả là muốn phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến. Nàng căn bản là không phải nguyên lai Tô Cẩm, mà là quốc tế huấn luyện doanh no, 10 bộ đội đặc chủng Tô Cẩm. Trần Tuyết lục cảnh thiên phú không sai, vốn nàng nghĩ hai người nếu là phục tùng chính mình, nàng hội mang theo bọn họ đi hướng quốc tế huấn luyện doanh. Bất quá nếu hai người không có ý tứ này, vậy chờ về sau nhìn bọn họ tất cả đều tiến quốc tế huấn luyện doanh. Không chỉ có muốn vào bộ đội đặc chủng huấn luyện doanh. Tô Cẩm đôi mắt nhíu lại, nàng còn muốn đứng ở so với trước kia rất cao độ cao. Cố gắng tễ trước người 10, đoàn người 7 người rất nhanh liền ly khai nơi này, đi tìm gần nhất quan tạp, quốc tế huấn luyện doanh A. Diệp Thiều Hoa thật lâu không có nghe đến này quen thuộc tên. Ký chủ, người trước kia Diệp Thiều Hoa quốc tế huấn luyện doanh nhân. Diệp Thiều Hoa cười khẽ, không phải kia, bất quá chúng ta cái thế giới kia, ta hẳn là, huấn luyện doanh người sáng lập chi nhất đi, 008. Ta vì cái gì yếu luẩn quẩn trong lòng muốn hỏi nàng vấn đề này. Nghĩ đến đây, Diệp Thiều Hoa mới chậm rãi đứng lên. Nàng hai tay gối lên sau đầu, hộc ra miệng thảo, khóe môi nhếch lên một chút mang theo thản nhiên ta tứ cười. Hướng bên người hai người ngoéo một cái thủ, hỏi, có nghĩ là thử C-Monster, quốc tế huấn luyện doanh thứ nhất cảm giác, để lời nói với người xa lạ tiểu hắc ốc rút một chút. Thất chương không có ngay cả thượng, khóc cầu phiếu, hết chương.